Hồ Tế, chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 858. Cô Hoa, cô muốn làm gì? Cô muốn bênh vực thằng nhóc thô lỗ này. Triệu Tín nhìn chằm chằm vào Hoa Mộ Tranh vênh váo hỏi. Tôn Tường có Triệu Tín chống lưng anh ta không kiêng nể gì. Đúng vậy, cô Hoa, cô không đặt mọi người có mặt tại đây vào trong mắt sao? Cậu ta chỉ là một thằng phế vật, có tư cách gì đến đây? Mọi người đều mặc lễ phục đoan trang. Trang phục của cậu ta có nổi 100 tệ không? Đừng nói 100 tệ, 70-80 tệ đã là tốt rồi. Vừa nhìn là biết đó là hàng vỉa hè. Có lẽ là nhặt của người khác không mặc nữa ý chứ. Đúng vậy, tên nhóc này trông giống một thằng nghèo hèn. Mau ném tên đáng ghét này ra ngoài đi. Mọi người bật cười, ánh mắt họ nhìn Dương Tiêu như thể đang nhìn một thằng tôm tép nhãi nhép. Cho dù Hoa Mộ Tranh ra mặt bênh vực Dương Tiêu, thì nếu anh xúc phạm đến bậc thầy York, Hoa Mộ Tranh cũng sẽ bị bậc thầy York bắn ra ngoài. Dương Tiêu không nói nên lời. Nói thật, mặc dù anh không biết bộ đồ của mình trị giá bao nhiêu, nhưng nhất định bộ đồ này có lai lịch rất lớn. Cô gái xinh đẹp, cô muốn bênh vực tên khốn thô lỗ này. Vẻ mặt Jock khó coi nhìn Hoa Mộ Tranh. Cung Linh Nhi lo lắng bước tới. Chị Mộ Tranh, không cần lo lắng. Trên mặt Hoa Mộ Tranh tràn đầy ý cười, như thể đã nhìn thấu một chút. Sau đó Hoa Mộ Tranh cười quyến rũ nhìn Dương Tiêu nói. Rõ ràng là vương giả, tại sao phải giả làm thư đồng? Giả heo ăn thịt cọp có thú vị không? Hả? Khi bị Hoa Mộ Tranh hỏi, Dương Tiêu có chút bối rồi. Chẳng lẽ cô muốn khiêu khích quyền thế của bậc thầy York sao? Gia chủ Triệu, ông tỉnh lại đi. Không phải ông chỉ muốn dùng tay của bậc thầy York làm nhục tôi và anh Dương thôi sao? Đáng tiếc quần áo của anh Dương có lai lịch không nhỏ. Hoa Mộ Tranh nói trúng tim đen ông ta. Lai lịch lớn, nhìn thấy nụ cười trên mặt Hoa Mộ Tranh, bậc thầy York cau mày hỏi. Sao tôi không thấy có gì đặc biệt? Bậc thầy York, theo ý kiến của tôi, rõ ràng cô Hoa đang chơi trò bí ẩn. Thằng nhóc này mặc đồ vỉa hè, mau chóng đưa thằng nhóc này ra ngoài đi. Buổi triển lãm quần áo phải được diễn ra như bình thường. Triệu Tín châm chọc, đúng vậy, bậc thầy York, bọn họ chỉ đang giả ngu làm lãng phí thời gian của mọi người. Tôn Tường phụ họa, gương mặt của bậc thầy York như phủ đầy sương mù. Cách chương.